Chương 830, du lịch. Đáng tiếc, thiếu niên áo trắng kia tuổi tác rõ ràng không lớn, nếu để cho hắn lại trưởng thành mấy năm, không thể nói trước liền có hy vọng trèo lên nhân tộc đỉnh phong. Dương Thiến Băng trong mắt có chút đáng tiếc, nàng cùng Tịch Thiên Dạ không oán không cừu, xem thấy như thế một tên phong hoa tuyệt đại thiếu niên sắp bị giết chết, trong lòng cũng là có chút xúc động. Màu xanh sẫm sóng âm lan tràn, những nơi đi qua thiên địa đều bị nhuộm thành màu mực, những cái kia bất hạnh bị sóng âm bao phủ lan đến gần hoang thú hoặc là nhân loại, toàn bộ đều chớp mắt liền không có âm thanh, phảng phất linh hồn bị người thu đi, thân thể thì hóa thành màu xanh sẫm cổ quái tinh thạch. Đương nhiên, những cái kia chỉ là dư ba mà thôi, đáng sợ nhất công kích đã thẳng đến Tịch Thiên Dạ, ngàn vạn đầu sóng âm hội tụ thành một đầu khuấy động dòng sông, cuồn cuộn hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Linh hồn bí thuật Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia màu xanh sẫm quan mang, trong mắt có chút vẻ ngoài ý muốn. Một đầu cấp thấp hoang thú thế mà có thể thi triển ra linh hồn bí thuật, quả nhiên có chút không giống bình thường. Bất quá, thượng cổ hoang thú huyết mạch cái gì loại hình đều có, biển sâu ma quỷ ngư có thiên phú yêu thuật cũng không kỳ quái. Đã như vậy, vậy liền Tịch Thiên Dạ trong lòng dần hiện ra một đầu diệu kế, có lẽ có thể này đem cái kia biển sâu ma quỷ ngư nhất cử đánh chết. Có này quyết định về sau, Tịch Thiên Dạ liền không tránh không né, mặc cho cái kia ma quỷ ngâm sướng hướng mình dâng trào tới. Ầm ầm trong chốc lát, Tịch Thiên Dạ liền bị màu xanh sấm thủy triều bao phủ, từng đợt cổ lão mà bi thương thanh âm tại trong óc của hắn không ngừng bồi hồi, liền như là địa ngục tiếng chuông, khiến cho tâm thần người rung chuyển, dù cho Tịch Thiên Dạ linh hồn đều một trận lắc lư. Tịch Thiên Dạ tu luyện thần du thái hư, lại đã đem thần du thái hư tu luyện tới thiên thứ hai. Nghe U chỉ tinh khiết nói trên linh hồn tạo nghệ, dù cho những cái kia thiên vương cũng so ra kém hắn. Nhưng linh hồn tu làm thâm hậu như thế hắn đều còn như vậy, bởi vậy rõ ràng những cái kia phổ thông thiên vương nhóm, căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản biển sâu ma quỷ ngư công kích linh hồn. Có ý tứ khó trách Liêm Văn Long cùng nữ nhân kia đều cuống quýt chọn lựa địch thủ, không nguyện ý cùng biển sâu ma quỷ ngư đối đầu. Tịch Thiên Dạ trong lòng cười lạnh, đổi thành những người khác, hoặc là mặt khác thiên vương cao thủ. Thật sự có khả năng tại biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật trước mặt bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng hắn lại ngoại lệ. Dùng hắn linh hồn tạo nghệ, biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật QNZ đừng hòng dung chuyển hắn chút nào. Nhưng mặt ngoài Tịch Thiên Dạ lại không phải như thế, ngược lại vẻ mặt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệnh, tại sóng âm thủy triều bên trong tỉnh tỉnh mê mê, phảng phất bị khống chế lại giống như. Mà lại da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh sẫm. Từng khối tinh ra tại da của hắn mặt ngoài lan tràn. Tịch công tử, Tịch đại nhân, chủ nhân thiên vương thuyền hạm bên trên, Tô Hàm Hương mấy người thấy Tịch Thiên Dạ như thế, toàn bộ từng cái sợ hãi. Luôn luôn chiến vô bất thắng Tịch Thiên Dạ đại nhân, thế mà bị áp chế lại, mà lại tình huống tương đối không ổn. Ta đi cứu hắn. Tô Hàm Hương lúc này liền phóng lên tận trời, hướng phía Tịch Thiên Dạ phương hướng bay đi. Nhưng mà nàng vừa mới bay ra không đến bao lâu, liền bị Điền Bộ Nguyên cản lại. Điền Bộ Nguyên, ngươi làm gì? Tô Hàm Hương trợn mắt trừng trừng. Công chúa Điện Hạ bất giận, ngài không thể đi. Điền Bộ Nguyên sắc mặt trắng bệch nói. Tránh ra, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Tịch công tử bị giết chết? Tô Hàm Hương thịnh nộ, một kiếm liền hướng Điền Bộ Nguyên bổ tới. Công chúa Điện Hạ, ngài lanh tĩnh, ngài đi cũng là vô ích, chịu chết ta, căn bản không có khả năng đem Tịch công tử cứu ra. Điền Bộ Nguyên trong mắt tràn đầy đàn ở dê cha tờ, nếu như có thể cứu. Hắn làm sao không muốn cứu? Dứt bỏ công chúa Điện Hạ quan hệ không nói, Tịch Thiên Dạ bản thân cùng hắn cũng có đại ân, nếu là có một tia hy vọng có thể đem Tịch công tử cứu ra, hắn dù cho không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng sẽ đi cứu. Thế nhưng, biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật, đó là thiên vương tồn tại gặp đều sẽ nhượng bộ lui binh đáng sợ đại thuật, bọn hắn tự tiện xông vào đi vào, chỉ sợ còn không có nhìn thấy Tịch công tử liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Công chúa Điện Hạ, chúng ta không thể tới. Thần Tâm Duyệt đôi mắt thường đỏ, cũng là ngăn tại Tô Hàm Hương trước mặt. Trên trời chiến đấu cùng các nàng căn bản không tại một cái thế giới, các nàng căn bản cũng không có tư cách nhúng tay. Công chúa Điện Hạ, chúng ta không thể hy sinh vô ích à, mà lại Tịch công tử khẳng định cũng không nguyện ý xem thấy chúng ta như thế. Mà lại ngài còn có quốc thù nhà hận không có báo thù, sao có thể chết đi như thế. Thần Tâm Duyệt làm nữ tướng quân, có Tô Hàm Hương không có thiết huyết cùng lý tính. Tô Hàm Hương sắc mặt trắng bệnh, nắm kiếm tay một trận run rẩy. Giống liệt diễm hùng sư vương điên cuồng ga ho the tờ, trực tiếp hướng về màu xanh sẫm hồng lưu phóng đi, Tô Hàm Hương bọn hắn có nhân loại lý trí cùng lấy hay bỏ, nhưng hắn không có, hắn chỉ có hộ chủ bản năng. Nhưng mà dù cho liệt diễm hùng sư vương cũng không có lao ra bao xa liền bị chặn lại xuống tới. Hổ Tam Âm không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp một bàn tay đem liệt diễm hùng sư vương đập bay ra ngoài. Rùa nhỏ nhai con, đừng cho La Ho Tư quấy rối. Ngươi cho rằng nhà ngươi ông chủ dễ dàng như vậy liền sẽ bị giết chết sao? Hổ Tam Âm nghiêng qua liệt diễm hùng sư vương liếc mắt, tức giận nói. Nếu là Tịch Thiên Dạ thật dễ dàng như vậy liền chết, hắn ngược lại ước gì? Nhưng rõ ràng, một cái có thể đem hắn đều nô dịch người, làm sao có thể chết tại một đầu xuất sinh trong tay? Mà lại, Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi hắn nhất quá là rõ ràng, bằng vào kia cái gì cẩu thí thiên phú yêu thuật cũng muốn dung chuyển Tịch Thiên Dạ linh hồn. Đơn giản liền là chê cười. Ngươi chỉ cần nhìn xem là được, ta nhìn hắn lại muốn phát tài. Hổ Tam Âm trợn trắng mắt, đã đại khái đoán ra Tịch Thiên Dạ ý đồ, trong lòng đơn giản một trận ước ao ghen tị. Hắn làm sao liền không ai có thể đánh giết thiên cảnh hoang thú lực lượng, hắn làm sao lại không có giống huyền thiên lý hỏa lộ như thế chí bảo, nếu là hắn cũng có hắn cũng giống vậy có thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy nắm thiên vương cảnh hoang thú xem như đồ ăn. Tịch Thiên Dạ tại màu xanh sấm hồng lưu trùng kích vào thần trí hỗn loạn, biển sâu ma quỷ ngư thì phát ra hưng phấn cùng đắc ý tiếng gào thét, nó dương dương đắc ý nhìn xem con mồi của mình, sau đó cúi xuống cái đuôi, kéo ra phảng phất có thể nuốt vào một tòa núi cao huyết buồn đại khẩu, hướng về Tịch Thiên Dạ nhào tới. Hắn song Liêm Văn Long thản nhiên nói, thần trí hỗn loạn, không có sức phản kháng, một khi rơi vào biển sâu ma quỷ ngư trong miệng, chỉ có một con đường chết. Dương Thiến Băng than nhẹ một tiếng. Thiên vương thuyền hạm lên không ít người cũng là hét lên kinh ngạc câm thanh, ai có thể ngờ tới trước đó không lâu còn tu vi cái thế, sinh sinh giết chết một đầu thiên vương cảnh hoang thú tuyệt thế tồn tại, chưa từng có mấy ngày sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Biển sâu ma quỷ ngư động tác bực nào nhanh, cơ hồ lóe lên liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, huyết buồn đại khẩu bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, từng dãy lớn răng liền như là cắm ngược lấy mỏm núi, to lớn mà dữ tợn. Người nào nhìn thấy đều chắc chắn tâm sinh sợ hãi. Người nào cũng biết, nếu là không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống bị biển sâu ma quỷ ngư cắn, đừng nói cái gì thiên vương cảnh cao thủ, dù cho trong truyền thuyết thánh thiên vương sợ là đều chưa hẳn có đường sống. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ sắp bị một ngụm cắn chết thời điểm, Tịch Thiên Dạ trong mắt lại đột nhiên bắn ra một đoàn sáng chói vô cùng sắc bén phong mang.